Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241. Chương 240 đặt ở ngươi danh nghĩa. Chương 240 đặt ở ngươi danh nghĩa. Tuy là bình tĩnh như Triệu Minh, hắn cũng không khỏi hơi hơi trợn tròn đôi mắt, sau đó một tay đem giấy cấp xả trở về. Hắn cẩn thận nhìn trong tay giấy, trang giấy hơi hoàng, còn có chút thô ráp, nhưng thật là giấy. Hắn vuốt phẳng trang giấy, lại cẩn thận dùng lòng bàn tay sờ sờ, cảm thụ được sợi ở lòng bàn tay hạ cảm giác. Hắn đi chân trần đứng dậy, cũng không mặc ở một bên giày, trực tiếp kéo thượng guốc gỗ liền đi ra ngoài. Triệu Hàm Trương vội bò dậy đuổi theo. Bá phụ, bá phụ, bên ngoài tuyết như vậy hậu, tiểu tâm cảm lạnh. Triệu Minh cầm trang giấy trở lại thư phòng, hướng nghiên mực đổ một chút thủy liền bắt đầu mài mực. Dùng bút dính mực nước sau nhẹ nhàng trên giấy viết một cái triệu tự, mực nước vựng khai một ít, nhưng thực mau cố định xuống dưới. Hắn đôi mắt đại lượng, cuối cùng xác định đây là một chương có thể viết giấy. Triệu Minh nhịn không được ngửa mặt lên trời, cười ha hà, nhìn đứng ở phía dưới Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm không được gật đầu. Hảo, hảo, hảo a, nói đi, các ngươi muốn ta làm cái gì? Vốn dĩ chỉ nghĩ cùng hắn tham thảo một chút tạo giấy phường tương lai phát triển. Triệu Hàm Trương sửng sốt một chút, ngược lại vẻ mặt khó xử sửa lời nói. Bá phụ, tạo giấy phường tuy rằng làm ra giấy, nhưng còn không có quy mô. Đặc biệt giấy phường không có dùng chung chủ sự, ta chính là có tâm, cũng rất khó đại lượng làm ra giấy tới. Nhìn mày nhíu lại Triệu Minh, Triệu Hàm Trương đột nhiên nhanh trí, dường như mở ra hai mạch nhâm đốc giống nhau. Nàng hơi hơi cúi người, làm nũng nói, bá phụ, ngài giúp ta đi. Triệu Minh kinh ngạc nhìn về phía nàng, ngươi muốn ta như thế nào giúp? Ta tưởng thỉnh bá phụ thay ta quản lý tạo giấy phương. Triệu Minh bình tĩnh nhìn nàng, sau một lúc lâu khóe miệng nhẹ chọn nói, ngươi lấy cái gì đại giới tới mời ta? Triệu Hàm Trương, ta nguyện đem giấy phường, thư cục cùng bá phụ cùng sở hữu. Triệu Minh rũ mắt đối thượng nàng ánh mắt, hai người không ai nhường ai nhìn nhau một lát. Triệu Minh ngón tay hơi khẩn, hỏi, vậy ngươi cần phải nghĩ kỹ, tạo giấy tài nghệ là thuộc về của các ngươi, thợ thủ công cùng thổ địa cũng là của các ngươi. Chỉ là thiếu một cái quản sự thôi, bởi vì một cái quản sự xá rớt một nửa giấy phường. Đáng giá sao? Triệu Hàm Trương mỉm cười nói, chỉ cần giấy phường có thể càng làm càng lớn, có thể cuồn cuộn không ngừng làm ra càng nhiều càng tốt, càng tiện nghi trang giấy tới, kia đó là đáng giá. Triệu Minh rũ xuống đôi mắt suy tư một lát, một ngụm đồng ý, hảo. Triệu Hàm Trương đại hỉ, tạ bá phụ, kia chuyện thứ ba đâu? Chuyện thứ ba chính là thư cục nha. Triệu Hàm Trương nỗ lực làm chính mình có vẻ yêu thương một ít, thở dài nói, bá phụ, hiện giờ trong huyện yêu cầu đọc sách biết chữ người nhiều, yêu cầu thư tịch liền cũng nhiều, cho nên ta tưởng khai một cái thư cục, nhưng ngài cũng biết, in ấn thợ thủ công không hảo tìm. Ta đã làm cấp uyên phái người đi Lạc Dương vùng tìm kiếm lưu lạc bên ngoài thợ thủ công, nhưng đến nay không có tin tức. Ta tưởng bá phụ tin tức linh thông, nhân mạch cũng so với chúng ta quảng, có lẽ có thể thỉnh đến một ít thợ thủ công đâu. Triệu Minh liếc nàng liếc mắt một cái sau nói, người trước làm người kiến tạo thư cục đi, ta sẽ làm người đi tìm thợ thủ công. Triệu Hàm Trương đại hỉ, nhịn không được đắc ý nhìn thoáng qua Phó Đình Hàm, thế nào, nàng liền nói đi. Triệu Minh mạnh miệng mềm lòng, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Phó Đình Hàm hướng nàng cười cười, Triệu Minh chưa cho nàng đắc ý thời gian, trực tiếp phất tay đuổi người, ngươi đi đi, ngày mai ta sẽ đi xem một chút tạo giấy phường, ngươi lưu ra thời gian tới bồi ta đi. Hắn dừng một chút sau nói, tạo giấy một chuyện tạm không cần tuyên dương. Triệu Hàm Trương lập tức nói. ta đều nghe bá phụ. Tạo giấy phường sự toàn quyền từ bá phụ làm chủ. Chúng ta liền ngẫu nhiên đề một ít tính kỹ thuật đề xuất nhỏ. Triệu Minh hừ lạnh một tiếng. Làm cho bọn họ rời đi, được đến chính mình muốn đáp án. Triệu Hàm Trương cao hứng kéo Phó Đình Hàm liền đi. Hôm nay thật đúng là chuyện tốt liên tục đâu. Xem ra hôm nay là cái ngày lành, trên đường trở về. Phó Đình Hàm không được mắt đi xem nàng, Triệu Hàm Trương không khỏi quay đầu hồi xem. Hỏi, làm sao vậy? Phó Đình Hàm nói, ta cho rằng ngươi sẽ luyến tiếc. Rốt cuộc tạo giấy phường tương lai ích lợi cũng sẽ không thấp, ở hắn xem ra. Tạo giấy phường mặc kệ là tiền tài tiền lời, vẫn là mặt khác tiền lời, nhất định sẽ ở lưu ly xưởng thượng. Triệu Hàm Trương ngồi trên lưng ngựa, nhẹ nhàng mà sờ sờ nó cổ, cười nói, ta ngay từ đầu cũng không nghĩ tới tìm hắn hợp tác. Suy xét quản sự người được chọn đều là từ chính mình thuộc hạ lay. Nhưng ở vừa rồi, ta đột nhiên nghĩ đến, ta lúc ban đầu mục đích cũng không phải muốn tạo giấy phường vì ta kiếm bao nhiêu tiền, mà là bởi vì ta khuyết thiếu trang giấy sử dụng, trang giấy quý trọng. Đối huyện nha cơ sở chính vụ ảnh hưởng rất lớn, cũng ảnh hưởng Tây Bình huyện giáo dục, cho nên chúng ta mới muốn chính mình làm giấy, không chê phí tổn. Triệu Hàm Trương nói, nếu ta độc tài tạo giấy phường quyền to năng lực sản xuất là một, mà cùng Triệu Minh hợp tác năng lực sản xuất là 10. Kia vì cái gì bất hòa hắn hợp tác đâu? Triệu Hàm Trương khóe miệng nhẹ trọn, đá đá mã bụng, làm nó chạy chậm lên. Tương lai giống giấy phường như vậy kiếm tiền lại quan trọng sản nghiệp còn có rất nhiều. Chẳng lẽ ta đều phải từng bước nắm ở trong tay sao? Phó Đình Hàm cũng nhịn không được cười rộ lên, vỗ nhẹ một chút mông ngựa đuổi theo nàng. Ngươi nói đúng, hai người chạy về huyện thành. Triệu Hàm Trương lập tức cấp cấp Uyên viết thư, nói cho hắn tạo giấy phường đã làm ra giấy tới. Nàng cũng đạt được Triệu Minh duy trì, muốn chuẩn bị xây dựng thư cục. Trước mắt liền chờ hắn tìm được thợ thủ công. Triệu Hàm Trương cho rằng giấy phường là nàng cùng Triệu Minh hợp tác, không nghĩ tới ngày hôm sau Triệu Minh lại đem Triệu Khánh mang đến. Triệu Hàm Trương hơi hơi có chút kinh ngạc, Triệu Khánh là sáu phòng người, dựa theo bối phận, Triệu Hàm Trương phải gọi một tiếng bá phụ. Triệu Hàm Trương vội hành lễ, kêu một tiếng, Khánh bá phụ. Triệu Minh nói, về sau tạo giấy phường giao cho Khánh huynh quản lý. Triệu Khánh hướng Triệu Hàm Trương hàm hậu cười, Triệu Minh đem định ra tốt khế ước cho nàng xem. Triệu Hàm Trương tiếp nhận vừa thấy, mặt trên ước định tạo giấy phường quy Triệu Hàm Trương cùng Triệu Thị cộng đồng sở hữu. Triệu Hàm Trương cá nhân chiếm so 6 thành, Triệu Thị chiếm 4 thành. Tạo giấy phường từ Triệu Thị phái người quản lý, từ Triệu Hàm Trương cung cấp kỹ thuật. Triệu Hàm Trương ánh mắt hơi lóe, nghĩ nghĩ sau nói, bá phụ, đem tên của ta đổi thành Đình Hàm. Triệu Minh hơi hơi nhíu mày, nhìn về phía nàng, ngươi xác định? Triệu Hàm Trương mỉm cười gật đầu, ta xác định. Triệu Minh hơi suy tư liền đồng ý. Vì thế lại cầm một trương giấy lại đây một lần nữa định ra khế ước. Khế ước định ra, Triệu Minh lại sao chép một phần, lúc này mới để bút ký xuống tên của mình, sau đó đem bút đưa cho Triệu Hàm Trương, đi tìm Đình Hàm lại đây ký tên. Triệu Hàm Trương cười hì hì tiếp nhận bút, cầm khế ước thư liền đi trong thư phòng tìm Phó Đình Hàm. Phó Đình Hàm đang ở họa mảnh giường đồ, hắn cảm thấy có thể làm một cái thật lớn phản ứng trì, một cái bột giấy trì, mà mảnh giường liền sắp đặt ở bột giấy bên cạnh ao. Như vậy không những có thể đề cao hiệu suất, cũng có thể vì các thợ thủ công dùng ít sức. Triệu Hàm Trương cầm khế ước lại đây, thấy trong tay hắn có bút, liền trực tiếp đem giấy đưa qua đi, ở chỗ này ký tên. Phó Đình Hàm không cần nghĩ ngợi, ở nàng chỉ địa phương ghi chú hạ tên của mình. Thiêm xong mới phản ứng lại đây, hắn nhìn kỹ xem khế ước, vẻ mặt ngốc ngẩng đầu, đem tạo giấy phường đặt ở ta danh nghĩa, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.